Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Bách Hoa Tiên Tử. Trái với thiên điều, ngươi, Giao Cơ thăm thẳm thở dài tiếp lấy nói, ta là Ngọc Hoàng Đại Đế em gái ruột, như chúng ta cùng một chỗ vi phạm thiên điều, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, nàng trong lòng 10 phần sợ hãi. Nếu là Hạo Thiên phát hiện chính mình cùng người mến nhau, khẳng định sẽ ra tay cho Lôi Đình một kích. Đến lúc đó người trong lòng sẽ lâm vào trong nguy cấp. Ngộ Đạo nghe vậy mỉm cười, nói, không cần lo lắng, ngươi còn cười, người ta đều sợ tương đương muốn chết. Nói, Giao Cơ cầm lấy tiểu quyền quyền nện Ngộ Đạo lồng ngực. Chỉ là đau lòng người yêu, phảng phất là tại tha gờ ngứa dạng. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, ngươi có biết ta thân phận thật nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, đã Giao Cơ đều đi theo chính mình, như vậy cũng nên để cho nàng biết chút ít sự tình. Ngươi không phải Viên Minh, còn có thân phận gì? Giao Cơ nghe vậy rất là không hiểu. Hỏi, đương nhiên không chỉ, ta còn có cái đạo hiệu gọi Ngộ Đạo, muốn đến ngươi cũng đã được nghe nói đi. Thoại âm rơi xuống, Giao Cơ đôi mắt đẹp trợn phảng phất là đèn lồng dạng. Kinh thanh nói, người là Bồng Lai Tiên Đảo Ngộ Đạo Thiên Tôn. Nói, nàng thanh âm đều có chút phát run, vị này đại danh hồng hoang thế giới, nhưng phàm là hiểu được người tu luyện trên cơ bản đều biết đạo. Trên đời này diệt trừ ta, ai lại dám dùng cái này đạo hiệu đâu. Ngộ Đạo thanh âm nhàn nhạt, lại hết sức bá khí, nghe tại người khác trong tai, không kiềm hãm được gật đầu. Đúng vậy a, diệt trừ Ngộ Đạo Thiên Tôn ai dám dùng linh tinh. Ở cái này hồng hoang thế giới bên trong, nhưng phàm là hiểu người tu luyện đều rõ ràng, đạo hiệu trình độ trọng yếu, không phải ai cũng dám bắt chước. Nếu không cái kia chính là đối thánh nhân bất kính, như bị trách tội xuống, khẳng định không có quả ngon để ăn. Những năm này Giao Cơ nhìn không thấu Ngộ Đạo tu vi, nhưng khẳng định là mạnh hơn nàng, chỉ ít vì chuẩn thánh cường giả. Lúc này trong lòng càng thở dài một hơi, Giao Cơ trầm giọng nói, nhưng lần trước ngươi đệ tử đem ca ca ta giết đi. Nói, nàng bị tổn thương tâm, ca ca cùng người trong lòng kết xuống đại thù, để cho nàng không biết nên vì ai nói chuyện. Ngộ Đạo nghe vậy nhàn nhạt nói, nếu không phải là Hạo Thiên để cho người ta giết Hình Thiên người trong lòng, hắn sao lại lên thiên đình nháo sự. Nói, hắn dừng một chút lại nói, chỉ cần Hạo Thiên không đến trêu chọc ta, nể mặt ngươi tận lực không giết hắn uy phong. Nhìn lấy Giao Cơ trên mặt do dự, Ngộ Đạo cuối cùng ưng thuận cái thừa nhược. Giao Cơ thấy Ngộ Đạo nguyện ý vì mình lui một bước, không khỏi cảm kích vạn phần. Nàng thế nhưng là rõ ràng đối phương lợi hại, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Ha ha, Ngộ Đạo mỉm cười, trầm ngâm nói, đây đều là nam nhân sự tình, ngày sau ngươi chỉ cần an tâm cùng ở bên cạnh ta là được. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chỉ cần Hạo Thiên không cần vờ ngớ ngẩn trêu chọc chính mình, bản tọa liền không dạy dỗ hắn. Đương nhiên nếu là Hạo Thiên không biết lượng sức, Ngộ Đạo không ngại cho hắn chút giáo huấn. Lại nói hai người ân ân ái ái, nhưng có người lại không dễ chịu lắm. Nguyên lai Chuẩn Đề đạo nhân mang theo Dương Thiên Hữu sau khi rời đi, liền dự định tiếp tục ám toán thiên đình, muốn cho Hạo Thiên mặt mũi mất hết. Nhưng Giao Cơ đã là không thể làm, Chuẩn Đề chỉ có thể đem ánh mắt rời đi, cuối cùng nhắm chuẩn tại Bách Hoa Tiên Tử trên người. Nhắc tới cái Bách Hoa Tiên Tử, chính là đóa hoa tươi đắc đạo, về sau bên trên đến thiên đình, trở thành thiên giới vạn hoa đứng đầu, thường xuyên sau đó giới đến khai thác hoa lộ, mà Chuẩn Đề chọn chuẩn cơ hội để Dương Thiên Hữu hóa thành cái gặp rủi do thư sinh tiếp cận Bách Hoa Tiên Tử, tăng thêm Phật môn tẩy não bản sự. Không qua bao lâu, liền đem Bách Hoa Tiên Tử phương tâm cầm xuống. Một thế này Dương Thiên Hữu vẫn là tại quán Giang Khẩu, có lẽ thiên đạo đại thế tại khu động đi. Nói tóm lại, diệt trừ nhân viên từ Giao Cơ biến thành Bách Hoa Tiên Tử, nên có đều có. Bách Hoa Tiên Tử vì Dương Thiên Hữu sinh hạ 3 đứa hài tử. con trai trưởng Dương Giao trời sinh thần lực, con trai thứ hai Dương Tiễn sinh tuấn tú. Tại quán Giang Khẩu bên trên là vị quý công tử, còn thường xuyên gây chuyện thị phi. Cuối cùng một cái nữ nhi Dương Thiền, thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu. Không biết là người nào đi để lọt tin tức, để Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế đã biết. Linh Tiêu Bảo Điện, Kim Đinh Tích Lũy Ngọc Hộ, Thải Phượng Múa Chu Cửa, Phục Nói Hành Lang Gấp Khúc, khắp nơi tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn, phía trên có cái tím lồng lộng, minh màn trướng, tròn đâu đâu, sáng sáng rực, đại kim hồ lô đỉnh, quả thực khí phái vô cùng, cầu vốt phanh, chỉ nghe tiếng vang, Hạo Thiên đem nắm đấm trùng điệp nện trên bàn, cắn răng nghiến lợi nói, Bách Hoa tiên tử, chậm 5 lần 7 lượt cường điệu qua, tiên phàm vĩnh cách, nàng dám cùng cái phàm nhân thành thân, còn sinh hạ 3 đứa hài tử. Nói, hắn trong lòng giận dữ, nếu không nghiêm trị, như thế nào trọng trấn thiên uy, người khác sẽ còn coi là thiên điều là đánh giám dạng. Ngay cả Thiên Đình tiên tử đều bỏ mặc, phía dưới đám đại thần, thấy thiên đế nổi giận, một đám cúi đầu đến, không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thật lâu qua đi, Hạo Thiên trầm giọng nói, người tới, cho ta điểm đủ thiên binh thiên tướng, đem Bách Hoa tiên tử truy nã quy án, về phần hắn trượng phu cùng con trai giết cho ta, để bọn hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Thoại âm rơi xuống, đám người không lạnh mà sát, thiên đế là dự định tương dương nhà triệt để diệt tuyệt, hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Thiên đình to lớn hệ thống vận chuyển, rất nhanh liền triệu tập thiên binh thiên tướng, tiến về quán Giang Khẩu bên trong, nhưng gặp đen nghịt một mảnh, thiên binh hạ phàm, nhân gian người đều thấy được. A, Ngộ Đạo cùng Giao Cơ tại cách đó không xa, bỗng nhiên thấy trên trời dị động, Giao Cơ kinh thanh nói, cái này là anh ta ca chinh chiến đại quân xuất động, hắn đến cùng muốn làm gì? Nói, nàng trong lòng 10 phần không hiểu. Chẳng lẽ là biết được chính mình cùng Ngộ Đạo sự tình? Có thể ca ca nếu thật biết đạo, chắc chắn sẽ không gióng trống khua chiêng xuất động thiên binh thiên tướng. Dù sao hắn không phải Ngộ Đạo địch thủ, thậm chí ngay cả người ta đệ tử đều đánh không thắng. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, yên tâm, đây không phải đến bắt ngươi. Nhưng người kia liền xui xẻo, rất nhanh Ngộ Đạo liền hiểu tiền căn hậu quả, tình cảm là chuẩn đề nói người mưu hại Bách Hoa tiên tử. Nhưng Ngộ Đạo không có khả năng mỗi lần đều phá hư, nếu không chuẩn đề mưu đồ liền thất bại. Chủ yếu nhất là, Tây Phương giáo làm như vậy phù hợp chư thánh lợi ích. Tuy nói Ngộ Đạo đáp ứng Giao Cơ, không sẽ chủ động tìm Hạo Thiên phiền phức, nhưng không cần thiết giúp hắn chiếu cố. S canh thứ hai. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.